không có sớm làm đem Thạch Hạo cho đẩy ngược. Bằng không, hiện tại các nàng liền có thể chia sẻ đến dạng này vinh quang. Bị những nữ sinh khác hâm mộ, mà các nam sinh hối hận đến cũng không ít. Những cái kia trào phúng qua Thạch Hạo người càng là trong lòng sợ hãi không gì sánh được. Nếu là Thạch Hạo tìm bọn hắn tính sổ sách, mẹ nó, người ta ngay cả thành chủ phu nhân đều là giết. Còn có cái gì không dám? Hải Lăng võ quán bên trong, bao quát võ thế bạch ở bên trong, đều là kích động đến muốn khóc. Bọn hắn bản còn tại mưu đồ, giúp thế nào Thạch Hạo vượt qua Dương Siêu phụ tử cái chết nan quan. Không nghĩ tới mới qua một đêm, Thạch Hạo liền tự mình giải quyết. Ta đem phủ thành chủ đều đánh ngã, ai đến trị tội của hắn? Đây là cỡ nào bá khí? Đi theo chủ tử như vậy, quá hắn Mã Đức sướng rồi a. Mà tại Tử Tinh cửa hàng trang sức bên trong, Nguyễn Kiều Ngọc nâng cái má, dù là ngồi, nàng cũng không nhịn được giãy giụa, nàng đẫy đà cái mông vung cao, lẩm bẩm nói, thiếu niên này có thể bố trí xuống tụ lại năng lượng thiên địa trận pháp, lại nhẹ nhõm đánh bại Phá Ngũ Cực Trần Tử Hào, tuyệt không phải người tầm thường. Muốn nói hắn là đại tông môn nào đệ tử, lại vì cái gì phải chạy đến nơi này đến đâu? Chẳng lẽ hắn cũng là đại lão nào con riêng? Không được, ta phải hảo hảo mà theo dõi hắn. Thạch Hạo đi hồi Xuân Đường, cầm chút dược liệu để mà phối chế hiển căn tán. Đây là khảo thí linh căn dùng. Hắn dứt khoát tại tiệm thuốc phối dược, hết thảy giải quyết đằng sau, cũng đến lúc ăn cơm tối. Hắn không đỏ mặt chút nào lưu lại xin ăn, to lớn khẩu vị để phục vụ bọn họ không ngừng kêu khổ. Gia hỏa này quá tham ăn a, bọn hắn đều chỉ ăn lửng dạ. Bất quá, khi bọn hắn ngày thứ hai nghe nói Thạch Hạo truyền kỳ cố sự đằng sau, liền hiện lên mãnh liệt tự hào, có thể cùng kẻ trâu bò như vậy ngồi tại trên một cái bàn, tranh đoạt lấy đồ ăn. Cái này có thể lấy ra thổi bao nhiêu năm? Thạch Hạo trở lại sân nhỏ của mình, an tâm nghỉ ngơi. Hắn không sợ bị người nửa đêm đánh lén. Thể phách cường hoành đến hắn tình trạng như vậy, chính là bỗng nhiên bị xuyên vân nổ bắn trúng cũng không gây thương tổn được hắn. Đương nhiên, điều kiện trước tiên đến tránh đi yếu hại. Mà lại, hắn ngủ rất cảnh giác, không có khả năng bị người trộm che đậy tiến đến cũng không có phản ứng. Một đêm trôi qua, toàn bộ Mạnh Dương Thành đều là oanh động, khắp nơi đều là đang nói Thạch Hạo truyền kỳ. Thạch Hạo bản nhân lại là không thèm để ý chút nào. Hắn tiếp tục tắm thuốc, luyện bá thể thuật, tu cửu chuyển lược thiên kinh. Lần này, lực lượng tăng lên lại về tới bình thường quỹ tích, đạt đến 4.000 cân chi cự, 31.000 cân. Sau đó, hắn liền muốn đi quận thành. Hải Vương quận, chỉ hạ hết thảy có 18 tòa phổ thông thành. Mạnh Dương thành là một cái trong số đó. Nếu là quận thành, Hải Vương quận võ đạo cấp độ đương nhiên còn cao hơn Mạnh Dương thành ra một mảng lớn. Chẳng những có cao cấp võ sư, thậm chí còn có võ tông. Nghe nói, quận vương Sở Duy chính là sơ cấp võ tông, cũng là Hải Vương quận bên trong duy nhất võ tông. Sở gia hoàng thất dòng họ, lúc trước Thái Tổ gia con trai thứ 9 hậu đại, phân phong tại Hải Vương quận là vua, đời đời kế thừa. Thạch Hạo hiện tại còn không đánh lại sơ cấp võ tông, nhưng là mấy ngày nữa hắn liền có thể đem sơ cấp võ tông dẫm tại dưới chân. Bởi vậy, hắn cần chỉ là nhiều tu luyện mấy ngày. Hắn đương nhiên không thiếu kiên nhẫn. Nhoáng một cái, hai ngày đi qua, Thạch Hạo lại gặp một lần võ đạo cực hạn, chính là 40.000 cân cửa ải lớn. Đây vốn là thuộc về cao cấp võ sư cực hạn, có thể với hắn tới nói, lại chỉ là tu đến sơ cấp võ sư cuối cùng. Không chút huyền niệm, cửu chuyển lược thiên kinh trùng kích phía dưới, cực hạn lập phá, trung cấp võ sư. Nhưng mà Thạch Hạo lực lượng lại đạt đến 43,000 cân. Sơ cấp võ tông điểm xuất phát cũng bất quá là 40,000 cân chi lực. Hiện tại, Thạch Hạo đã có được sơ bộ đối kháng sơ cấp võ tông thực lực. Lại dùng nhật cấp võ kỹ, hắn thậm chí có thể quét ngang sơ cấp võ tông đỉnh phong cường giả. Đúng lúc này, Lưu mang tới, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.